Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, biến dị mộng giới trái cây. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Triệu Mục đang chần chờ, hắn muốn không muốn ăn, mấu chốt nhất là... Hắn lo lắng ăn mang tới chỗ tốt có thể hay không mang ra khỏi thế giới luân hồi. Nghề truyền thừa, đây là nhất định có thể mang đi. Phỉ Thúy Long Thần là Phỉ Thúy Mộng lúc ban đầu người sáng lập. Thần cách có siêu cường năng lực tính toán. Cái này thần cách hắn vốn là dự định dung nhập vào mộng giới thành là không chí khôn thự quang vậy. Tồn tại, bởi vì gửi ở mộng giới. Buôn lậu mang ra khỏi thế giới luân hồi tự nhiên không cần điều kiện. Còn như lời nói dối chi sách, đây là một bản rất nghịch thiên thần khí, cho nên hắn nhất định phải mang đi, cho dù là đặt ở mộng giới vĩnh viễn đều không thể lấy ra cũng phải mang đi. Còn như vực sâu lãnh chúa Andric thần thoại huyết mạch, hắn giàu gì là lấy siêu duy truyền thuyết điểm thay thế người khác thân phận tiến vào. Bởi vì thân phận là kịch bản nhân vật giết người không hết rơi siêu duy thẻ bài. Vì vậy thiên tài địa bảo cái gì ăn tiêu hóa là có thể mang đi. Nhưng là đây có một cái hạn mức tối đa. Không phải nói ngươi ăn cái gì cũng có thể mang đi. Giống như hắn dung hợp vực sâu lãnh chúa huyết mạch. Hắn mang lúc đi nhiều nhất mang đi một cái tinh thuần huyết mạch hạt giống. Coi như hắn có thể hấp thu dung hợp nhiều hơn cũng không khả năng mang đi vực sâu lãnh chúa toàn bộ. Huyết mạch, tương tự cái này kỳ dị trái cây. Hắc Dạ lưỡi đao ăn một cái liền thành thần. Hắn cũng không dám trông cậy vào một bước thành thần. Nhưng lo lắng nếm ra nguy hiểm hoặc là lấy được lực lượng không cách nào mang ra khỏi thế giới luân. Hồi, hiền người trí khôn. Triệu Mục gắt gao nhìn chằm chằm trong tay kỳ dị trái cây. Ánh mắt cũng đầy máu. Hiền người trí khôn cái gì cũng không thấy được. Triệu Mục hít sâu một cái. Khấu trừ 500k thời gian niệm đem hiền người chi não tăng lên một cái cấp bậc. 95 điểm tinh thần lực. Đủ đem một cái sử thi thiên phú tăng lên tới LV5. Hiền người chi não. Cấp sử thi thiên phú. Cấp bậc, LV5, 1/1000000, thiên phú hiệu quả, tăng lên 50 điểm trí khôn, đại phúc tăng lên năng lực học tập và phân tích nghiên cứu năng lực. Bị động, thiên phú hiệu quả, hiền người suy nghĩ tùy thời tùy chỗ tiến vào hiền người suy nghĩ trạng thái. Kéo dài thời gian và linh hồn có liên quan nhắc nhở. Hiền người suy nghĩ trạng thái năng lực học tập sẽ có được tăng lên kinh người nhắc nhở. Hiền người suy nghĩ trạng thái có tỷ lệ căn cứ phong phú học thức để cho một cái kỹ năng sinh ra. Biến dị thiên phú hiệu quả. Hiền người trí khôn. Hiền người trí khôn để cho ngươi có thể nhìn thấu sự vật ẩn núp tin tức đoạn. Phim nhắc nhở. Ngươi không cách nào thấy vượt qua truyền thuyết cấp bậc tồn tại tin tức đoạn phim thiên phú. Hiệu quả, hiền người tinh thần hoàn toàn để chống tinh thần lòng như mặt nước phẳng lặng không muốn không cầu. Đại phúc tăng lên tinh thần chống trả sử thi kỹ năng. Hiền người vĩnh cửu hàng thấp một chút trí khôn ở 10 giây bên trong thành là chân chính hiền người. Đánh giá, trong truyền thuyết trời xanh hiền người, vĩnh cửu hàng thấp một chút trí khôn, thành là chân chính hiền người giá phải trả có thể thật không nhỏ. Triệu Mục lắc đầu nói, nhìn về phía trong tay kỳ dị trái cây, lần này lại không có kích hoạt hiền người trí khôn, bởi vì là LV5 hiền người chi não, tất cả kỹ năng đều đã biến thành bị động thiên phú hiệu quả. Quả nhiên vẫn là không thấy được, hiền người trí khôn chỉ có thể nhìn thấu truyền thuyết đẳng cấp đồ. Kích hoạt sử thi kỹ năng hiền người, Triệu Mục 59 điểm trí khôn ngay tức. Thì vĩnh cửu hàng thấp một chút. Trong một cái chớp mắt này, hắn có một loại không chỗ nào không biết cảm giác. Cũng không phải là hắn thật bỗng nhiên thông hiểu thế gian hết thảy trí khôn, mà là ở trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác mình vô luận muốn biết cái gì, trời đất vạn vật bản thân liền sẽ tự nhiên nói cho hắn câu trả lời. Khó trách chỉ là 10 giây, lại thì phải vĩnh cửu hạ xuống một điểm trí khôn. Triệu Mục nhìn về phía trong tay kỳ dị trái cây, từng đạo tin tức mảnh vỡ rất nhanh bị lấy ra. Biến dị mộng giới trái cây, thần thoại, tin tức mảnh vỡ 1. Thành thục mộng giới bể tan tành sau nhất giới sinh linh mộng hình thành siêu phàm kỳ vật tin. Tức mảnh vỡ 2, mộng giới trái cây có nhất định tâm tưởng sự thành hiệu quả tin tức mảnh vỡ 3. Bởi vì tạo thành này viên mộng giới trái cây mộng giới bị cưỡng ép đánh bể. Chưa xong toàn ngưng tụ mộng giới trái cây hấp thu nhất định âm ảnh vị diện âm ảnh nguyên thế chấp. Trừ phi đồng thời nắm giữ mộng giới và âm ảnh vị diện lực lượng nếu không uống hẳn phải chết không. Thể nghi ngờ tin tức mảnh vỡ 4. Này viên mộng giới trái cây có dung hợp mộng giới và âm ảnh vị diện đặc thù lực lượng. Ngắn ngủi, 4 cái tin tức, Triệu Mục nhìn mấy lần cho đến thối lui ra hiền người trạng thái. Khó tin đây là mộng giới bể tan tành sau vật lưu lại. Cái này có phải hay không nói đã từng ở nơi này âm ảnh vị diện chết qua không chỉ một tạo mộng mẫu. Trùng, vẫn là đã trưởng thành đến thần thoại đẳng cấp tạo mộng mẫu trùng. Thậm chí có một cái liền mộng giới đều là bị đánh bể. Cái này âm ảnh vị diện có thể thành tựu chiến trường. Nơi này quả nhiên ẩn núp sâu đậm bí mật. Khó trách mộng giới hơi thở sẽ dọa chạy âm ảnh sinh mạng. Âm ảnh vị diện thời không vặn vẹo vạn vật cũng vặn vẹo. Sợ rằng theo tạo mộng mẫu trùng chết ở chỗ này đánh một trận không hề tiểu nhân quan hệ. Nghĩ tới đây Triệu Mục dùng 3 cái chớp sáng nhận 3 dạng bảo vật. Phỉ Thúy Long thần thần cách, trực tiếp ném vào mộng giới dung hợp. Lời nói dối chi sách, kết quả xử lý như nhau. Quyển sách này có thể không bình thường. Sách trên viết xuống nội dung nhất định sẽ thực hiện, nhưng là thực hiện kết quả chưa chắc như ý. Nói thí dụ như ngươi viết thần quang minh chết, như vậy thần quang minh thật sẽ chết, nhưng là chết chưa chắc là ngươi hy vọng đi người chết kia thần quang minh. Có lẽ chỉ là một cái tên gọi là thần quang minh địa tinh. Nếu như ngươi viết tỉ mỉ một chút, thần quang minh chính là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi chúng thần một trong thần quang minh. Như vậy chúng thần một trong thần quang minh thật sẽ chết. Nhưng thần quang minh sẽ trước khi chết bởi vì là các loại trùng hợp trước đánh chết ở lời nói dối. Chỉ viết hạ thần quang minh chết lời nói dối này tồn tại. Hơn nữa vậy không phải tùy tiện ai cũng có thể viết. Người muốn viết chết thần quang minh ít nhất cũng phải có cùng một cấp bậc thực lực. Hắc dạ lưỡi đao chết thế nào? Chúng thần và vực sâu lãnh chúa, vô số năm cũng đối với âm ảnh vị diện không thể làm gì. Làm sao hết lần này tới lần khác một lần kia, nhằm vào hắc dạ lưỡi đao một lần thành công. Nguyên nhân rất đơn giản, chết hắc dạ lưỡi đao trong tay lời nói dối thần. Hắn trước khi chết ở lời nói dối chi trong sách mặt viết xuống hắc dạ lưỡi đao nguyên nhân cái chết. Mặc dù chính hắn trước một bước chết ở hắc dạ lưỡi đao trong tay, nhưng là hắn cũng được công kéo hắc dạ lưỡi đao cùng nhau chôn theo. Hắc dạ lưỡi đao tất cả chiến lợi phẩm, cái này bản lời nói dối chi sách là trong đó cường đại nhất. Thần cách và thần khí xử lý xong hết. Cuối cùng chỉ còn lại một cái tim, vực sâu lãnh chúa Andric tim. Andric là trong vực sâu đặc thù nhất một vị vực sâu lãnh chúa. Những thứ khác vực sâu lãnh chúa cũng chân giữ riêng mình vực sâu phương diện. Dựa vào toàn bộ vực sâu phương diện lực lượng gia trì tới thống trị một tầng vực sâu. Vực sâu lãnh chúa trong cường đại vực sâu ma thần. Vậy cũng không phải là thống trị vực sâu phương diện cường đại dị thường. Ngay cả là thống trị mấy cái vực sâu phương diện, đó cũng là tự thân thống trị cường đại nhất một cái phương diện. Yếu một chút vị diện liền giao cho thủ hạ khống chế hắn sống chết. Làm kỳ thành là vực sâu lãnh chúa thay thế mình nắm trong tay một tầng vực sâu. Vực sâu lãnh chúa trong hung tàn nhất vực sâu ma thần. vậy không phải là dựa vào tự thân thống trị vực sâu phương diện phá hủy những thứ khác vực sâu. Phương diện chiếm đoạt dung hợp lớn mạnh tự thân, ở nơi này chút vực sâu ma thần trong, Andric là một cái tuyệt đối loại khác. Hắn không cam lòng bao vây vực sâu, hắn muốn cùng thần linh như nhau, thậm chí so thần linh còn tự do. Mà hắn tự thân cũng đích xác là tài ngút trời, dựa vào phân tích vực sâu ý chí và vực sâu lãnh chúa quyền năng, dựa vào phân tích thần linh thần chức, cuối cùng đi ra độc nhất vô nhị thần thoại lãnh chúa đường. Loại này thần thoại lãnh chúa có chút tương tự với tương lai trên đất thần quốc, nhưng là vừa không có cùng. Thần hóa lãnh chúa không cần tín ngưỡng, chỉ cần có người cuộc sống ở thần thoại lãnh chúa lãnh địa. Thần hóa lãnh chúa dĩ nhiên là có thể thay đổi càng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí ở tự thân bên trong lãnh địa giống như thần linh như nhau, không gì không thể. Thần hóa lãnh chúa và trên đất thần quốc so sánh, ưu điểm là không bị tín ngưỡng cột chiếc, nhưng khuyết điểm cũng không nhỏ. Lãnh địa tan biến, thực lực tự nhiên làm theo suy yếu. Mà bên trong lãnh địa trí khôn sinh mạc là rất yếu ớt. Andric chính là bởi vì bị bao vây âm ảnh vị diện. Sau đó tự thân mở ra thần thoại lãnh địa, tất cả thần dân toàn bộ bị diệt. Cuối cùng thực lực đại giảm, bị hắc dạ lưỡi đao giết chết. Triệu Mục không chuẩn bị thất thần hóa lãnh chúa con đường, nhưng là hắn chuẩn bị tham khảo một hai. Andric tim và huyết mạch hắn liền ẩn chứa thần hóa lãnh chúa truyền thừa. Ác ma lực lượng xuất xứ từ với huyết mạch. Vì thế Andric thậm chí đem tự thân hư không ảnh ma huyết mạch cho phong ấn. Sau đó ở trong huyết mạch dung hợp thần hóa lãnh chúa loại này tự nghĩ ra chuyên nghiệp là huyết mạch lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-tsans/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.